Chương 1065, cổ nạn cầu xin. Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa siêu siêu vì lập tức giải quyết hết trước mặt nửa người Hàn Rồ, Uchiha Nguyệt không để ý thân thể phía trên tiêu hao, thậm chí không tiếc thực lực bản thân khôi phục lại thời kỳ tột cùng thời gian thành dài. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết ở bán thần Hàn Rồ trước mặt, Uchiha Nguyệt không chút do dự thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, sau đó làm cặp kia yêu dị vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đồng tử. Chiếu rọi đến bán thần Hàn Rồ trong hai con ngươi thời điểm, quỷ dị kia sáu miếng câu ngọc hoàn toàn như ngừng lại bán thần Hàn Rồ trong hai con ngươi. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt khống chế Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đao phong lưới đao, liền rơi vào bán thần Hàn Rồ trên người bá không cần hoài nghi Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận uy lực, khả năng Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận không có cách nào thương tổn đến vỏ ngoài kiên cố ỷ bật sệ. Thế nhưng, dường như bán thần Hàn Rồ huyết nhục chi khu, ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận hạ căn bản cũng không có nửa điểm chống cự năng lực. Chật, là có thể chứng kiến bán thần Hàn Rồ trước ngực xuất hiện ba đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, mà dừng lại ở bán thần Hàn Rồ trước mặt, cũng giải trừ chính mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, càng là tại nơi phút chốc giải trừ chính mình trên tay phải Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận phù phù ở Uchiha Nguyệt giải trừ hết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, giải trừ hết Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận thời khắc, bán thần Hàn Rồ đã quỳ một chân Uchiha Nguyệt trước mặt. Mê ái nủ Atan Zla Bông, hoa kẹo tiểu thuyết thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt dưới chân y bật xệ, đều ở đây cái kia phút chốc kêu rên đứng lên, hình như là ở tế điện lấy chủ nhân Hàn Rồ thảm bại giống nhau. Trái lại bán thần Hàn Rồ, trước ngực cái kia ba đạo đáng sợ dữ tợn vết thương, đã để hắn mất đi tất cả chiến đấu năng lực. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, bán thần Hàn Rồ khỏe miệng cư nhiên vẫn hiện lên một nụ cười. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn xoay người ly khai thời điểm, bán thần Hàn Rồ bỗng nhiên cười hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, vì sao? Vì sao không phải trực tiếp giết chết ta sinh tử có số, mạng của ngươi không phải ta hẳn là dọn dẹp? Cho nên ta hãy bỏ qua ngươi tốt ta nghe được bán thần Hàn Rồ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong nạ gạ tổ giết chết Hàn Rồ một màn tràng cảnh. Chậm rãi cùng bán thần Hàn Rồ nói ra, mới vừa cái kia ba đạo vết thương, mặc dù không đủ để trực tiếp giết chết ngươi, nhưng nếu là ngươi không có đúng lúc thu được trị liệu, Hàn Rồ, ngươi đồng dạng muốn chết trong tay ta. Ngươi bây giờ đã không có năng lực ngăn cản đường đi của ta. Cái kia ba đạo vết thương coi như là ta là sư phụ đòi lại một ít công đạo đi. Chờ xem, Hàn Rồ, chân chính muốn giết chết người của ngươi, lập tức phải xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh, khả năng. Ngươi tử kỳ chính là ngày mai chân chính muốn giết chết người của ta, ngươi là nói ạ cà sủ kỳ ba cái kia tiểu quỷ. Thật sao ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, tự bán thần Hàn Rồ trong hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên một tình nộ vẻ. Cái kia phút chốc. Bán thần Hàn Rồ sẽ biết, Uchiha Nguyệt hiện tại không giết chết hắn, nguyên lai là hy vọng ạ cả sủ kỳ dạ hỉ cổ, Nagato, cố nạn thân thủ tiêu diệt hắn. Bất quá, nếu Uchiha Nguyệt có thể ở hôm nay thả hắn đi, bán thần Hàn Rồ liền đầy đủ may mắn. Một giây kế tiếp, rất sợ Uchiha Nguyệt thay đổi chủ ý, bán thần Hàn Rồ mau mang ỷ bật sẽ thoát đi ra khỏi Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt. Cái kia phút chốc. Bán thần Hàn Rồ ngay cả mình dưới quyền vũ nhận thôn nỉ dạ cũng không có để ý tới, khả năng ở bán thần Hàn Rồ trong mắt của, những cái này vũ nhận thôn nỉ dạ tính mệnh chính là giao cho Uchiha Nguyệt bán mạng tiền đi quả nhiên, liền như cùng bán thần Hàn Rồ lúc gần đi dự liệu như vậy, những cái này trông giữ cổ nạn vũ nhận thôn nỉ dạ, ở Uchiha Nguyệt trong tay ngay cả 3 phút thời gian cũng không có cố gắng xuống tới. Có thể là bởi vì mới vừa thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng duyên cớ, có thể là mới vừa trở về chỗ chính mình thời kỳ tột cùng thực lực duyên cớ, Uchiha Nguyệt tại giải quyết rơi những cái này vũ nhận thôn nì dạ thời điểm, thủ đoạn có vẻ càng thêm tàn nhẫn, giết hại tốc độ cũng biến thành dường như thời kỳ tột cùng vậy. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được hết ý là, khi hắn tư vô số vũ nhận thôn nì dạ trong tay, thật vất vả cứu ra cổ nạn thời điểm. Được cứu đi ra cổ nạn nói câu nói đầu tiên, cư nhiên không phải cảm tạ Uchiha Nguyệt, ngược lại là hỏi dạ hỉ cổ hạ lạc dạ hỉ cổ sao nạ gạ tổ đi tìm hắn đi, không biết tình huống bây giờ thế nào. Nghe được cổ nạn lời nói về sau, Uchiha Nguyệt là thật ngốc trệ khoảng khắc, mới có trả lời cổ nạn. Bởi vì, coi như là cực độ hiểu rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt, cũng không biết cổ nạn cùng dạ hỉ cổ giữa cảm tình cư nhiên tốt như vậy, mới vừa được cứu đi ra cổ nạn đều muốn ngay đầu tiên hỏi dạ hỉ cổ sự tình. Nhưng mà, càng thêm để Uchiha Nguyệt không có nghĩ tới sự tình, kỳ thực vẫn còn ở phía sau. Nghe nói nạ gạ tổ đi vào tìm kiếm dạ hỉ cổ hạ lạc về sau, cổ nạn cư nhiên trực tiếp quỵ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, trong hai con ngươi treo mấy hứa tinh ánh, cầu xin Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, ta biết ngươi khẳng định có cứu dạ hỉ cổ đích phương pháp xử lý, là phải không ngươi nếu có thể ở hạn rổ trong tay cứu ta, vậy ngươi nhất định có thể cứu dạ hỉ cổ đấy ta phía trước đều nghe hạn rổ nói, dạ hỉ cổ bây giờ đang ở cổ nổ hạ thôn ám bộ trong tay. Miễn là ngươi xuất thủ, dạ hỉ cổ khẳng định không có chuyện gì. Và ngươi, cầu ngươi mau cứu dạ hỉ cổ đi ở cô nán nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt có vẻ cực kỳ thờ ơ, nhãn thần cũng cực kỳ nghiền ngẫm. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở cô nán cầu xin hết chính mình về sau, liền trực tiếp nghèo đầu, hỏi hướng cô nán nói, cứu ngươi là nhiệm vụ, cái kia cứu dạ hỉ cổ đâu dạ hỉ cổ. Dạ hỉ cổ nhưng là đồng bạn của ngươi a xin lỗi, ta không nhớ rõ dạ hỉ cổ là của ta đồng bạn, ngay cả ngươi cũng không phải của ta đồng bạn. Thấy cổ nạn vẫn dùng đồng bạn hai chữ tới ràng buộc chính mình, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có đem ạ cắt sủ kỳ cho rằng là nhà của mình, cho tới bây giờ cũng không có làm dạ hỉ cổ nạn, nạ gạ tổ ba người là đồng bạn. Cho dù là cùng Uchiha Nguyệt quan hệ tốt nhất nạ gạ tổ, Uchiha Nguyệt cuối cùng mục tiêu đều là nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng mà thôi, mà không phải buồn cười tình hữu nghị. Hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt từ cổ nổ hạ thôn rời đi cái kia một khắc kia, đã chặt đứt tất cả ràng buộc. Hiện tại, cô nạn dùng đồng bạn hai chữ tới ràng buộc Uchiha Nguyệt, chỉ có thể thu được hiệu quả ngược mà thôi, căn bản cũng không có thể được Uchiha Nguyệt trợ giúp. Đón lấy, hình như là nhìn thấu Uchiha Nguyệt chân thực thái độ, cô nạn ở nơi nào trầm mặc hồi lâu, cũng không có tìm được thuyết phục Uchiha Nguyệt tư bản. Cuối cùng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cô nạn thể hiện rồi nữ nhân điên cuồng, cũng thể hiện rồi một người nữ nhân ích kỷ. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt cứu hết cô nạn, lập tức phải mang theo cô nạn biến mất ở chỗ này vũ nhận thôn nỉ dạ trụ sở bí mật lúc, có thể dùng Uchiha Nguyệt đều cảm giác sâu sắc hết ý một câu nói, từ cô nạn trong miệng nói ra Uchiha Nguyệt, miễn là ngươi có thể cứu trợ dạ hỉ cô. Ta nguyện ý giúp ngươi. Thu được nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết